Sau khi nghe xong điện thoại, Tam phu nhân đứng một hồi lâu mới bắt đầu vội vàng cho người chuẩn bị quần áo và trang điểm. Bà không biết vì sao mình lại xem trọng như vậy, chỉ là trong lòng luôn có âm thanh mách bảo phải làm như vậy. Giờ cơm trưa Cam phu nhân ăn có chút không yên lòng, còn bị chồng mình giễu cợt giống như đi hẹn hò với người yêu vậy. Cam phu nhân cũng không thèm để ý. Buổi chiều trước giờ hẹn 1 giờ Cam phu nhân đã đi đến nơi hẹn. Bà có chút đứng ngồi không yên nhìn đồng hồ, vốn đang lo lắng Bách Hợp sẽ đến trễ. Dù sao những cô gái trẻ tuổi thường ít người hẹn mà đi đúng giờ lắm. Có khi bà cùng Cam Lộ hẹn gặp, đôi khi Cam Lộ cũng đến trễ gần nửa tiếng đồng hồ. Cam phu nhân lại sợ Bách Hợp tìm không thấy hội sở đã hẹn. Mắt thấy còn 1 phút nữa đến thời gian hẹn gặp. Lúc Cam phu nhân vừa định gọi điện thoại cho Bách Hợp thì nhân viên phục vụ dẫn một cô gái khoảng chừng 20 tuổi, thoạt nhìn thần sắc tỉnh táo xinh đẹp đến gõ cửa. Lúc nghe thấy tiếng bước chân, Cam phu nhân liền đứng lên đi ra. Bà nhìn thấy bóng cô gái phía sau nhân viên phục vụ kia đang cúi thấp đầu. Không biết như thế nào trái tim đập bang bang liên hồi. Lúc này mái tóc dài của Bách Hợp buộc thành đuôi ngựa phía sau đầu. Cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng thanh thoát, cũng không giống bà tưởng tượng không phóng khoáng. Đến khi vừa nhìn khuôn mặt của Bách Hợp, Cam phu nhân thoáng cái chấn kinh. Lúc bà nhìn thấy Bách Hợp có cảm giác quen thuộc cùng thân thiết không nói nên lời. Cái khuôn mặt này so với chồng bà giống nhau đến 7 phần. Hơn nữa ẩn ẩn còn có bóng dáng của bà. Mồ hôi lạnh Cam phu nhân thoáng cái thấm ra trên người, lông tơ đều dựng đứng. Bây giờ là tháng 6, thời tiết nóng bức. Trong phòng hội sở lại mở điều hòa thoải mái. Nhưng lúc này không hiểu sao Cam phu nhân cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Xin chào bà, phu nhân. Sau khi Bách Hợp đi vào phòng liền mỉm cười gật đầu chào. Nhân viên phục vụ lui ra ngoài rất biết điều đóng cửa lại. Cam phu nhân nhưng lại trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Bà cảm thấy yết hầu khát khô, con mắt có chút cay cay. Lúc Bách Hợp chào hỏi bà thì mỉm cười. Bà phảng phất giống như nhìn thấy được bóng dáng thời trẻ của mình. Cam phu nhân nghẹn lại nói không nên lời. Bách Hợp chào hỏi bà. Bà đã nghe thấy thế nhưng bản thân Cam phu nhân lại không phản ứng lại được. Phu nhân, Bách Hợp nhìn bà ấy thất thần. Bà ta bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi. Mặc một chiếc váy kiểu dáng yêu nhã, một mái tóc đen bới thành búi tóc tròn phía sau đầu, bên trên cài đồ trang sức trang nhã. Khí phái ung dung, trên người khí chất ôn hòa, rất dễ dàng làm cho người khác sinh ra hảo cảm. Nhưng lúc này bà ấy lại giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi. Nhìn mình chằm chằm không chuyển ánh mắt, Bách Hợp nhíu mày đang muốn mở miệng nói chuyện. Cam phu nhân liếm liếm bờ môi, ánh mắt có chút sương mù. Quá giống rồi, bà nói chuyện giọng run rẩy, tay đưa qua kéo cái túi sách, sắc mặt có chút trắng bệch. Bách Hợp nhìn thấy toàn thân bà run rẩy lợi hại, vốn cái tay đang kéo túi sách giống như không còn sức. Không biết bà muốn tìm cái gì trong túi sách, ngón tay run rẩy căn bản không cách nào kéo khóa kéo ra được. Cần tôi giúp không phu nhân? Ngoặc kép, hết chương.